Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1023, mới suy đoán. Xem ai cũng giống như nội ứng, từ khi Thập Phương Đế Tôn vẫn diệt, đến tiếp sau một hệ liệt vấn đề, mới bắt đầu hiện ra, đại doanh thần triều lôi cuốn chu sát thiên đế chi uy. Nhưng không có đi quét ngang lục hợp, mà bắt đầu đúng an tâm tiêu hóa trước đây ăn tươi nuốt sống ăn vào đi cương vực. Các giới phân tranh như cũ tại, bao quát đại hoang ở bên trong, lợi ích phân tranh, lý niệm phân tranh, mãi mãi cũng không có khả năng dừng lại. Mà những cái này, đại doanh thần triều cũng chỉ là lập xuống một ranh giới cuối cùng. Nắm trong tay chuẩn mực chi thư. Lấy chuẩn mực phía trên nội dung là tiêu chuẩn cơ bản. Lập xuống một tiêu chuẩn, cho đến trước mắt, không thể dung chuyển chuẩn mực, tổng cộng vẫn chưa tới 10 đầu. Cơ bản đều cực đoan nhất tình huống, sẽ ảnh hưởng đến nhân tộc tồn vong chuyện, mà còn lại chuẩn mực, còn đang sáng tác, chưa hẳn cần phải đi cực đoan nhất hình phạt chuẩn mực. Mới phải khó khăn nhất, đã phải gìn giữ tỉnh táo. Lại phải có thân là người tia sáng nhấp nháy, hơn nữa còn phải làm cho tốt dự phòng, phòng ngừa chuẩn mực chi thư, sẽ tại về sau bị người chơi một tay đa số phái bạo lực. Dù sao, một số thời khắc, tuyệt đại đa số thật chưa chắc là chính xác, sở dĩ, Tần Dương lập hạ không thể dung chuyển chuẩn mực, cũng chỉ có như vậy chỉ là mấy đầu, mà còn lại chuẩn mực. Càng giống đúng đại doanh thần triều hình pháp điển, bởi vì chuẩn mực là không thể lạnh như băng, bảo trì tuyệt đối lý trí trạng thái, này sẽ là một loại tai nạn, pháp lý ân tình, đồng dạng một chuyện, nhiều mặt khảo lượng kết quả, đều khác biệt, không có cái gì pháp điển là có thể vạn năng, có thể tùy tiện án bản tuyên chương hướng bên trong bộ. Tần Dương cũng không hy vọng nhìn thấy. Có một thế giới thiên nhân tộc bên trong, người người đều dường như băng lãnh máy móc, cái gì đều hắc bạch phân minh, không phải đen tức bạch, chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt một ranh giới cuối cùng là được. Dù sao, hắn sáng lập chuẩn mực dự tính ban đầu, cũng chỉ là lập xuống một ranh giới cuối cùng mà thôi. Tần Dương rất rõ ràng, đại doanh thần triều không có cách nào vạn vạn năm. Giá y cũng rõ ràng, sở dĩ, đại doanh thần triều xa xôi cương vực, còn có một số quốc gia, đều lấy thần phục làm việc, gia nhập vào đại doanh thần triều, mà không phải trực tiếp quản hạt, lập xuống một bản tiêu chuẩn, thu hoạch vạn vạn năm, ngược lại càng tốt hơn. Sau khi bắt đầu, Tần Dương liền không quá nhúng tay, đại doanh thần triều có là nhân tài. Những sự tình này cũng không phải hắn một người. Trong khoảng thời gian ngắn có thể giải quyết. Hắn còn có chuyện khác muốn đi làm. Còn tại người sống chi giới thần chỉ. Hắn không định quản. Thần chỉ mặc dù là thu hoạch lực lượng đường tắt. Các loại chỗ tốt nhiều không kể xiết. Nhưng có một điểm lại là so không hơn tu sĩ. Thần chỉ trần nhà. Từ thu hoạch được quyền hành một khắc này. Cơ bản liền đã xác định. Mà lại tuyệt đại đa số thần chỉ đều đến không được tự thân trần nhà, còn lại tiểu thần chỉ đã không đủ để cấu thành uy hiếp. Càng quan trọng hơn, tiểu thần chỉ bên trong không ít đều bị nhân tộc sát nhập, thôn tính dung hợp. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, càng ngày càng tiếp nhận một quan điểm, thần đạo chỉ một loại tu hành phương thức mà thôi, không có gì đặc biệt. Thần chỉ cũng chỉ chẳng qua là một cường đại điểm tu sĩ mà thôi. Đến một bước này, cơ bản cũng không cần quản. Tiếp qua một chút năm qua đi, khả năng thần chỉ cái từ này đều triệt để dung nhập vào nhân tộc văn hóa bên trong. Tần Dương không có nghỉ hai ngày, liền tới đến vong giả chi giới. Hắn tìm đến mục sư, muốn hỏi một ít chuyện, giải quyết thập phương đế tôn. Hiện tại mục sư rất nhàn nhã, đợi tại chim không thèm ị vong giả chi giới, giống như là ta vui vẻ chịu đựng, mỗi ngày du tẩu tại hoàng tuyền chi địa, tại từng cái tuyệt địa ngắm cảnh. Ngược lại là ta tìm được việc vui. Trên thực tế, không chỉ là mục sư, hoàng tuyền chi địa đại lượng tuyệt địa đã thành rất nhiều tử linh, muốn tìm kiếm vong giả chi giới pháp môn tối giai địa điểm. Nơi đó có Tần Dương lập hạ đại lượng bảng hiệu, tại tuyệt địa xuất hiện mới bắt đầu, nương theo lấy tuyệt địa cùng một chỗ biến hóa ra, chính là thiên nhiên pháp môn, bắt trước thiên địa, vẫn luôn là chính đạo. Tần Dương tìm tới mục sư, hắn đang chờ tại doanh đế tuyệt địa bên trong, phiến ánh nắng tươi sáng, duy chỉ có thảo có chút ác độc thảo nguyên, loại trình độ này tổn thương, đối với mục sư mà nói, tự nhiên là không có vấn đề, mục đạo tiên nát, nhưng hắn sáng lập đạo bản thân vẫn còn, đi vào vong giả chi giới, cái này nói, một cách tự nhiên nhập vào đến vong giả chi giới, hắn thân là đạo này chi chủ, ở chỗ này phát huy ra đã từng thực lực, cũng không có gì khó khăn, mà lại, theo thời gian trôi qua, hắn còn có thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ lực lượng. Tiền bối thật có nhã hứng, đi vào thảo nguyên, mắt thấy mục sư nằm tại trên cỏ xanh, hắn phương viên trăm trượng bên trong, gió êm sóng lặng, căn bản không thấy được ác độc thảo có động tác gì. Trăm trượng chi địa, tất cả biến hóa đều bị trấn áp, cuối cùng ta có thể nghỉ một chút, hai cái thời đại, ta đã tận lực. Còn lại liền nhìn tuổi trẻ người, chúng ta những lão gia hỏa này, cũng nên thành thành thật thật xuống mồ. Mục sư cười cười, lơ đễnh, chí ít lần này, nhưng không có thượng cổ như vậy, thật sự quá mức thảm liệt, hết thảy tất cả đều hủy đi, vô số sinh linh vẫn diệt, kết quả còn là tốt, nên buông lỏng còn phải buông lỏng, có một số việc, ta muốn đến thỉnh giáo một chút tiền bối. Mục sư suy nghĩ khẽ động, lập tức ngồi dậy, sắc mặt cũng trịnh trọng không ít. Tiền bối lần trước nói qua, có một số việc là không thể nói. Hiện tại có thể nói à? Kỳ thật cũng không có gì. Nói trắng ra không đáng một đồng. Chỉ có điều phong thủy sư từng ba lần bốn lượt dặn dò qua. Dù chỉ là tin tức bị biết, cũng chú định sẽ ảnh hưởng đến kết cục. Thái nhất tồn tại nhiều năm, hắn trải qua thời gian xa so với chúng ta nhiều, hắn không có khả năng hậu thủ gì đều không có lưu lại. Nhưng mà lần này tâm hắn thái mất cân bằng, rơi vào đến tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh, triệt để rơi vào tầm thường, bị kế hoạch của ngươi chỗ chụp vào. Hắn lần này vẫn diệt phương thức cùng dĩ vãng đều hoàn toàn khác biệt. Hắn đúng lấy nhân tộc thần triều thân phận của đại đế vẫn diệt. Rất nhiều chuẩn bị ở sau nhất định không thể dùng. Hắn muốn lần nữa khôi phục, hẳn là cũng không dễ dàng như vậy. Hết thảy đều hạ một thời đại chuyện. Đến thời đại tiếp theo, chúng ta đều chưa hẳn vẫn còn ở đó. Tần Dương cười cười, lắc đầu, nói cũng đúng, thời đại tiếp theo chúng ta khả năng đều không có ở đây, thật sống 10 vạn năm, chỉ sợ cũng chán sống, ta cùng các ngươi không giống, thế gian hết thảy đều thể nghiệm qua, lại không cảm giác mới mẻ, bên người tất cả thân bằng hảo hữu cũng đều bị thời gian mang đi, chỉ còn lại ta một người, còn sống, đối với ta mà nói, khả năng ngược lại là một loại tra tấn, nói đến, ngược lại ta đúng thật bội phục các ngươi, thật có thể chịu được nhàm chán cùng cô độc, có một số việc không làm xong, không cảm tử, cũng không yên lòng, đúng, ta bội phục nhất các ngươi, tự là điểm này, vì tín niệm, có thể nỗ lực hết thảy, nói thật, ta liền làm không được, ta đến bây giờ liền đạo quả đều không có, chỉ một phàm nhân, không cải biến được quan niệm. Nếu là một lần nữa, các ngươi còn biết dạng này lựa chọn, vì kết quả kia, có thể bỏ qua hết thảy à? Ánh mắt mục sư có chút trống rỗng, hắn nhìn phương xa, nặng nề gật đầu, không sai, chúng ta có thể đi đến hôm nay, nên có được, muốn có được, đã sớm được, duy chỉ có buông xuống bày ra, chính là Tam Thiên Đế trở ngại. Thậm chí ta có thể xác định, chúng ta tất cả mọi người, thập nhị sư, toàn bộ đều như thế, đã sớm làm xong bỏ qua hết thảy chuẩn bị. Tần Dương cũng trịnh trọng chắp tay thi lễ, biểu thị kính trọng, cùng mục sư hàn huyên thật lâu. Nói thật, lần trước mục sư muốn nói lại thôi, nói cái gì cảm thấy mình có thể đoán được. Tần Dương liền có rất nhiều ý nghĩ, cân nhắc đến trước kia hắn một mực cảm giác mục sư là lạ, nhưng lại nói không rõ ràng, mà mục sư bản thân lại nói không thể nói, còn liên lụy đến Thái Nhất. Tần Dương lại không ngốc, thoáng mù liên tưởng một chút, nghĩ đến năm đó Thái Hạo tâm tâm niệm niệm, muốn chỉnh tới Thiên Đế bản Tam Thân Thuật, một cách tự nhiên, liền nghĩ đến, mục sư có phải hay không sớm đã bị Thái Nhất động tay chân, mà mục sư bản thân biết rõ, lại không thể làm gì, thậm chí không cách nào tiết lộ ra ngoài tin tức, chỉ có thể mịt mờ để chính hắn đi đoán. Nói cho hắn biết, người thông minh như vậy, nhất định có thể đoán được. Mẹ nó không phải tương đương với nói cho Tần Dương, không sai liền là ngươi đoán như thế. Tam thân thuật bên trong, có một cái tam thân bảo thuật, tên là Tam Mệnh Thân, bị đối phương giết chết, liền sẽ trực tiếp đoạt xá, mà lại là chỉ có bản thân ý thức đoạt xá. Năm đó vệ lão đầu liền tu thành một cái tam thân thuật, kết hợp với một chút từ đại lão trong miệng nghe nói một chút thời đại thượng cổ chuyện, tương hỗ kết hợp một chút, đại khái liền có thể suy đoán ra đến, trong Tam Thiên Đế, Thái Vi đúng thật đệ đệ, Thái Hạo thuộc về thông minh, nhưng quá kiêu căng, cao cao tại thượng, kéo không xuống tới đón vừa tiếp xúc với địa khí, hắn chết thì chết ở chỗ này, Thái Nhất làm ra nhân tộc thần triều. Thái Hạo chẳng lẽ không biết a? Hắn đương nhiên biết, chỉ khinh thường cùng làm. Hắn đúng từ trong xương cốt chướng mắt nhân tộc, căn bản khinh thường cùng nhân tộc có loại này liên hệ chặt chẽ. Mà Thái Nhất đây, tại thượng cổ, xem như trong Tam Thiên Đế khiêm tốn nhất, cũng một cái duy nhất đối nhân tộc biểu thị qua hảo cảm. Dù chỉ là mặt ngoài công việc, hắn đúng một cái duy nhất có thể rơi xuống tư thái người. Nói một cách khác, hắn là vì đạt mục đích, không từ thủ đoạn, quá trình hắn căn bản không coi trọng, hắn chỉ coi trọng kết quả, mà cái này coi trọng kết quả, tự là Thiên Đế, hoặc là thần chỉ bệnh chung, bởi vì, bọn họ đều không để ý thời gian trôi qua, đối bọn hắn đã vô dụng. Giống Thiên Đế loại này sống suốt mấy cái thời đại lão gia hỏa, đã sớm đối với thời gian trôi qua không cảm giác, sở dĩ phương thức tư duy chuyện như vậy, thật không có cách, đã triệt để cố hóa, thay đổi nếu thật là dễ dàng như vậy, hắn liền sẽ không bị thập nhị sư họa họa đến thế giới này. Trên thực tế, càng mạnh người, càng là không có cách nào thay đổi, nhất là tại liên quan đến nói. Đổi lại là đạo quả sụp đổ, cường giả ý chí kiên định, một so một cố chấp, cũng không phải bọn họ không biết chỗ xấu, chỉ bất cứ chuyện gì đều có tốt có xấu mà thôi. Mục sư lúc kia nói đến, Tần Dương liền có suy đoán, Thái Hạo cẩn trọng nuôi tiên thảo, cuối cùng là không phải vẫn là tiện nghi Thái Nhất, dĩ vãng nhiều như vậy thời đại, vì cái gì Thái Hạo liền không nghĩ tới. Trực tiếp chiếm đoạt bản thân hai anh em, bản thân tam vị nhất thể, trở thành Thiên Đế phía trên tồn tại, vì cái gì thời đại này liền nhớ lại tới, cùng lão nông, vì chỉnh đến một thích hợp hắn pháp môn, hoàn thành tam vị nhất thể hùng vĩ kế hoạch, bắt đầu tốn sức tức nuôi tiên thảo, đi qua tiếp xúc, Tần Dương vẫn cảm thấy Thái Nhất đẳng cấp rõ ràng cao hơn Thái Hạo. Việc này có phải hay không tự là Thái Nhất âm thầm đâm đâm dẫn Thái Hạo đi làm ban đầu kíp nổ, có phải hay không tự là Thái Nhất làm ra cái này? Thái Nhất muốn đúng có tương tự thần thông, sau khi chết có thể trên người tại người khác khôi phục, kỳ thật cũng rất bình thường. Dù sao, khi thập phương đế tôn vẫn diệt, thái nhất quyền hành cũng một cách tự nhiên biến mất. Lúc đầu Tần Dương cảm thấy, mục sư có phải hay không tựu là thái nhất chuẩn bị ở sau. Thái nhất cái kia thủ đoạn một tiếng thét ra lệnh, tất cả đạo quân đều đạo quả vỡ nát thủ đoạn. Thấy thế nào, đều cùng mục sư mục đạo tiên có một chút như vậy dị khúc đồng công chi diệu. Thái nhất nếu là lấy mục sư làm hậu thủ, thật sự quá hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ, Tần Dương cảm thấy mình khả năng nghĩ lầm. Đường đi hoàn toàn chính xác khả năng không có vấn đề. Nhưng kết quả lại sai. Một, mục sư thân là phong sư cự lão. Không có người có thể đoạt xá mục sư. Tương đương với đoạt đạo, thiên đế cũng không có loại lực lượng này. Hai, mục sư khả năng chỉ bị hạ thần thông, cho hắn biết tin tức, lấy bất luận cái gì phương thức cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Khả năng ban đầu kết quả so cái này còn nghiêm trọng hơn. Nhưng mục sư dù sao cũng là phong sư cự lão, trọi cứng ở, mới rơi vào một hắn biết, lại không cách nào tiết lộ kết quả. Chí ít lần này hàn huyên thật lâu, Tần Dương đúng một chút cũng không có cảm thấy. Mục sư hết thảy vẫn là, duy chỉ có bản thân ý thức đổi thành thái nhất. Trên người mục sư loại này cảm giác là lạ vẫn còn. Vậy cái này loại sức mạnh liền không phải tác dụng tại mục sư nhục thân. Thần hồn thượng, đại khái xác suất đúng trực tiếp tác dụng tại mục sư bản thân ý thức. Dù là suy đoán chính xác, hắn cũng không biết thái nhất chuẩn bị ở sau đến cùng là cái gì. Liền xem như thân là tin tức sở trường tiên thảo thập nhị, cũng không có khả năng không rõ chi tiết biết tất cả mọi chuyện. Năm đó đỉnh phong toàn chi đại thần quan, cũng chỉ là có thể làm được dưới thái dương, lại không bí mật. Tần Dương tự biết, tổng cộng hao phí mấy trăm triệu năm đại thôi diễn thời gian, cũng không có móc ra bí mật. Hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn đều khai quật ra. Hắn có thể làm, chỉ không đoạn tích lũy ưu thế của mình. Đã không có khả năng biết thái nhất còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Vậy liền vây ba thiếu một, chỉ để lại một con đường cho thái nhất đi. Lấy 10 vạn lần đại thôi diễn, đem hắn ép tâm tính mất cân bằng, tâm thái bạo tạc, lại lấy chuẩn mực chi thư, đem hắn tại người sống chi giới đường triệt để phá hỏng. Hắn lấy thập phương đế tôn chi thân, xa vào vĩnh hằng tịch diệt bên trong, nhân tộc bất diệt, chuẩn mực chi thư không hủy, hoặc là đầu thứ nhất không thể dung chuyển chuẩn mực không thay đổi. Hắn mãi mãi cũng không có khả năng lại tại người sống chi giới khôi phục. Nhưng mà, tựa như lúc trước Thái Hạo muốn làm đồng dạng, vòng giả chi giới rõ ràng mạnh hơn. Hiện tại hắn cho thái nhất cũng lưu lại con đường này. Hoặc là nói, hắn cũng không có cách nào phá hỏng vong giả chi giới con đường này. Cái này cầu, không, vong giả chi giới đại ca, ai đến cũng không có cự tuyệt. Thích nhất tựu là loại này có thể phát triển thế giới chi đạo đồ vật. Thái nhất muốn tới, vong giả chi giới khẳng định hoan nghênh. Nắm thái nhất kéo đến bản thân tuyệt đối sân nhà, vô luận hắn muốn chơi cái gì, không, nói như vậy cũng không đúng, hẳn là Tần Dương muốn chơi cái gì, hắn đều chỉ có thể bồi tiếp, nhân vật triệt để chuyển đổi. Hiện tại vấn đề chính là, thái nhất đến cùng là cái gì chuẩn bị ở sau, nếu là hắn thật đi vào vong giả chi giới, không phải mục sư, đến cùng là ai? Tần Dương có chút đầu đại, êm đẹp, làm sao lại thành tìm nội ứng, còn đúng người khác đến nội ứng đến hắn bên này, khẳng định trước đúng hắn ngụy trang quá nhiều, đi làm nội ứng chơi thái quá, hiện tại nên trả, muốn tìm người trò chuyện tiếp trò chuyện chuyện này, Tần Dương cũng không tìm tới người, hiện tại hắn xem ai đều giống như nội ứng, bao quát mục sư. Hắn đồng dạng không thể hoàn toàn tẩy thoát hiểm nghi. Càng nghĩ, Tần Dương nghĩ đến một người. Hắn khẳng định không thể nào là nội ứng.